Đạo lý là đường tiền. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Khôi, hai người dưới cây già phía trước kia ngươi nhận thức sao? Nhung Diệu vì dị năng quan hệ thị lực rất tốt. Hắn ở phía xa liền thấy rõ tướng mạo hai người kia. Hắn rất xác định chính mình cũng không quen biết hai người kia. Hơn nữa tại trong ký ức của nguyên chủ cũng không có ấn tượng về hai người kia. Cho nên hắn nhìn về phía Thường Tiểu Khôi. Thường Tiểu Khôi biểu thị hắn cũng rất mờ mịt. Hắn quay đầu hướng Nhung Diệu lúng túng cười nói. Nhung đại ca, hai người này ta tạm thời cũng không nhận ra được. Không bằng ngươi đem xe lừa dừng lại. Ta xuống xem tỉ mỉ. Cũng được, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Ai cũng không biết mục đích bọn họ tới đây. Nhung Diệu dặn Thường Tiểu Khôi vài câu rồi dừng xe lại. Tại lúc Thường Tiểu Khôi nhảy xuống xe nhìn về phía Tô Nhu cùng Nhung Ngọc mới vừa ngủ đã tỉnh. Tô Nhu vì mới vừa tỉnh ngủ, trong mắt thú nhạt màu mang theo mê muội. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Nhung Diệu, run run lông trên người vừa mới nhìn về phía Thường Tiểu Khôi cùng hai hán tráng dưới cây già cách đó không xa. Hắn dùng chóp mũi ướt nhẹp vây quanh tay Nhung Diệu, sau đó tại dưới mí mắt Nhung Diệu, vèo, một tiếng lập tức nhảy xuống xe lửa. Nhung Diệu lo lắng Tô Nhu liền trực tiếp đi theo. Hắn mới vừa đi lên trước, hai hán tráng dưới cây già kia liền đối với mình thân mật cười cười. Nụ cười đơn thuần mà lại hàm hậu. Vì Tô Nhu bây giờ còn chưa biện pháp nói chuyện cho nên chỉ có Thường Tiểu Khôi phụ trách giới thiệu hai tráng hán này. Hắn chỉ vào một hán tử khoảng 30 tuổi trong đó đối Nhung Diệu giới thiệu. Nhung đại ca, đại hán mặt đen này chính là lợn rừng Tinh Chu Đại Xuân trên núi chúng ta. Mà hán tử mặt chữ điền bên cạnh hắn là hắn bạn lữ. Tên là Chu Tiểu Lâm. Hai người bọn họ mới vừa biến thành hình dáng người. Thấy chúng ta mới nghĩ cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi. Trải qua Thường Tiểu Khôi một phen giới thiệu, Nhung Diệu phản ứng một phút chốc mới đối với hai tráng hán trước mặt mình gật gật đầu. Khách khí nói rằng, vậy rất tốt, các ngươi biến thành người sau đó thiếu cái gì cứ tới tìm chúng ta muốn là được. Cảm tạ Nhung lão đệ. Lợn rừng Tinh Chu Đại Xuân lớn đến mày rậm mắt to mặt hình vuông. Thêm làn da ngăm đen. Cười rộ lên luôn mang theo hào khí đại nam nhân. Mà một con lợn rừng tinh khác bên cạnh hồi lâu chưa lên tiếng Chu Tiểu Lâm liền không giống như vậy. Hắn màu da so với Chu Đại Xuân muốn trắng hơn một ít. Mắt một mí mặt tròn nhỏ. Tại lúc đại gia nói chuyện luôn cúi đầu. Bây giờ hắn nhìn về phía Nhung Diệu cùng Tô Nhu trên đất. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Dựa theo tính toán lúc trước của ta và Đại Xuân, hai chúng ta còn phải một năm nữa mới có thể tu thành hình người. Bây giờ dĩ nhiên sớm, chúng ta liền đoán rằng, trong này cần phải cùng Nhung lão đệ có quan hệ, cùng ta có quan hệ. Nhung Diệu nghi hoặc chỉ chính mình. Ân, Nhung lão đệ, ngươi bây giờ không biết, ngươi bây giờ đã nổi danh tại Linh Tê Sơn chúng ta. Lão đại của chúng ta có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, những thứ này đều là Nhung lão đệ công lao. Nhung lão đệ đi đến chỗ nào đều mang theo linh khí. Cũng là bởi vì như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng tu thành hình người. Chu Đại Xuân cảm kích nhìn về phía Nhung Diệu. Sau đó lại tiếp tục nói. Nhung lão đệ, ngươi là đương gia của lão đại chúng ta. Cũng chính là đương gia của Linh Tê Sơn chúng ta. Sau đó ngươi có dặn dò gì liền cứ việc nói ra. Chúng ta có thể làm nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Đối mặt tâng bốc đột nhiên rơi vào trên đầu mình, Nhung Diệu có chút mộng. Hắn biết rõ chính mình cũng không có đi tới chỗ nào đều có linh khí giống như Chu Đại Xuân bọn họ hình dung. Bọn họ lần này có thể sớm tu thành hình người kỳ thực chủ yếu vẫn là hắn thực vật dị năng quan hệ. Hắn ngày ấy vì để ngừa Tô Nhu bị thương mà vận dụng quy mô lớn dị năng. E rằng đây chính là nguyên nhân mới để cho Chu Đại Xuân bọn họ đúng dịp cùng dính quang. Ngao, nhá nhá, lần này còn chưa đợi đến Nhung Diệu tiếp tục giải thích. Tô Nhu trên mặt đất nghe bọn họ nói chuyện không vui. Hắn bị Nhung Diệu ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt lạnh lùng tuyên bố chủ quyền. Đồng thời nhìn vẻ mặt oan ức của Chu Đại Xuân. Lần thứ hai bất chấp gào gào kêu hai tiếng. Chu Đại Xuân nghe cũng không phản bác đáp ứng nói. Chỉ cần là lão đại an bài, chúng ta đều nguyện ý đi làm. Lời này làm Nhung Diệu nghe được càng ngày càng hồ đồ. Hắn không biết Tô Nhu nói cái gì. Cũng không biết Chu Đại Xuân bọn họ đang cam kết cái gì. Cũng không lâu lắm Thường Tiểu Khôi ở bên cạnh xem trò vui thay Tô Nhu hướng Nhung Diệu giải thích. Nhung đại ca, lão đại nhượng Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm lại đây giúp chúng ta làm việc. Chúng ta mỗi ngày phải làm mứt cùng tiểu tôm hùm, còn phải bán quả dưa hấu cùng đồ ăn. Mấy người chúng ta bận thật sự là càng ngày càng mệt mỏi. Nhiều hơn hai người bọn họ vừa vặn có thể giúp chúng ta làm việc. Ta và Tiểu Lâm mới vừa biến ảo thành hình người cũng không có việc gì làm. Bây giờ lão đại nhượng ta giúp các ngươi làm việc, chúng ta thật sự rất tình nguyện. Chu Đại Xuân nói xong liền cùng Chu Tiểu Lâm bên cạnh đàng hoàng nghe người ta nói nhìn nhau nở nụ cười. Không thể không nói Tô Nhu cân nhắc rất chu đáo. Nhung Diệu hắn hiện tại mỗi ngày đều phải bận rộn làm mứt làm tiểu tôm hùm. Bây giờ có thể có người đến giúp đỡ đúng là giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhung Diệu, một tiếng. Cũng đối Chu Đại Xuân bọn họ trịnh trọng nói rằng. Sau đó các ngươi chỉ cần giúp chúng ta làm việc. Nhà chúng ta ăn mặc cũng sẽ không thiếu các ngươi. Ai? Vậy thì cảm ơn Nhung lão đệ. Sớm tại lúc trước Chu Đại Xuân cũng rất ước ao cuộc sống của Nhung Diệu bọn họ. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi ngày ăn lương thực chính mình trồng ra. Sinh hoạt thích ý biết bao. Buổi chiều Nhung Diệu đem Chu Đại Xuân bọn họ lưu lại. Chuẩn bị cùng nhau ăn cơm tối. Chu Đại Xuân yêu này tuy rằng nhìn cẩu thả kỳ thực có một khỏa nhãn nhụi mềm mại tâm. Hắn và Chu Tiểu Lâm tại sau khi Nhung Ngọc tỉnh lại liền bắt đầu dụ dỗ Nhung Ngọc. Cũng cho chính mình an bài một hảo thân phận. Không cho Nhung Ngọc sinh nghi. Dùng một buổi chiều liền cùng Nhung Ngọc đánh hảo quan hệ. Khoảng chừng đến thời điểm trạng vạng, Nhung Diệu dùng hai con gà rừng sáng sớm còn để lại chưa giết làm một bàn gà rừng hầm nấm. Nấm là lúc trước Nhung Diệu không việc gì làm hái. Cùng chất thịt thiên về hơi dai gà rừng thịt hầm cùng nhau trơn mềm ngon miệng. Mùi vị ngon, đồng thời, Nhung Diệu còn dùng cà tím trong vườn rau chính mình làm món cà tím xào. Thịt cá thấm quả cà tiên hương. Mà quả cà vừa có mùi thịt cá, vào miệng non mềm mềm mại, răng gian lưu hương, gà hầm nấm, cà tím xào cá. Oa, ta vẫn là lần đầu tiên ăn gà rừng như thế, thêm nấm cùng nhau cư nhiên ăn ngon như vậy. Chu Đại Xuân ăn đến đầy mặt đều là mồ hôi, đôi mắt giống như có ánh sáng nhìn Nhung Diệu đang tại cửa nhà chính cửa cho Tô Nhu ăn. Đối Nhung Diệu độ hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Hắn nhớ tới chính mình trước đây còn đối Nhung Diệu có phiến diện. Hảo vào lúc đó có Tô lão đại tại nên hắn không có đắc tội Nhung Diệu. Nếu không hắn hiện tại là ăn không nổi mỹ vị như vậy. Chu Tiểu Lâm gắp một đũa quả cả ăn say sưa ngon lành. Đồng thời còn không quên đối Thường Tiểu Khôi nhỏ giọng nói. Tiểu Khôi. Làm người thật tốt a, ta và Đại Xuân sau đó nhất định muốn hảo hảo cùng các ngươi sinh sống. Tranh thủ làm một đôi phu phu như lão đại và Nhung lão đệ. Này ngươi với ta nói này đó làm gì? Cùng Đại Xuân của ngươi nói đi. Thường Tiểu Khôi tâm lý mệt mỏi liếc mắt nhìn Chu Tiểu Lâm. Ôm chén của mình đem đầu chuyển tới Nhung Ngọc bên kia. Đồng tình giúp Nhung Ngọc gắp một cái đùi gà. Nghĩ thầm mình và Nhung Ngọc còn thật là huynh đệ khó khăn huynh. Bây giờ người trong nhà cũ này đều là đi có đôi về có cặp. Cũng chỉ có hắn và Nhung Ngọc bây giờ còn một mình. Ai, Giờ khắc này Nhung Diệu ngồi ở cửa nhà chính cũng không để ý tới người trên bàn. Hắn tiếp tục vì Tô Nhu mở tiểu táo. Tô Nhu mặc dù là hồ ly nhưng vì Nhung Diệu hảo trù nghệ. Hắn đã rất ít ăn thịt sống. Hắn ăn phần ức gà cùng đùi gà lớn Nhung Diệu vì chính mình tư tàng phát ra tiếng ùng ục thỏa mãn. Nhung Diệu cho Tô Nhu ăn no chính mình mới đi bàn ăn tiếp tục ăn cơm. Hắn thấy Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm trước bàn cơm. Một lần nữa làm phân công. Sau đó hay là ta cùng Tô Nhu phụ trách làm mứt cùng Tiểu Tôm Hùm. Lúc thường chăm sóc vườn rau. Tiểu Khôi thì giống như trước đây hái trái cây cùng mật ong. Chu Đại Xuân ngươi và Chu Tiểu Lâm hai ngươi liền phụ trách mỗi ngày hái đồ ăn. Hái quả dưa hấu thuận tiện tại thời điểm ta không giúp được hỗ trợ làm cỏ. Tưới nước cho vườn rau. Sau đó lại có thêm việc khác chúng ta lại tỉ mỉ an bài. Hảo, Nhung lão đệ ngươi và lão đại cứ việc yên tâm. Hai ta khẳng định đem việc làm xong. Được đến phân phó Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm cười đến một mặt thỏa mãn. Vì Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm là một đôi. Tại thời điểm ăn cơm tối xong trời hoàn toàn tối đen hắn liền mang theo Chu Tiểu Lâm cùng Nhung Diệu bọn họ cáo từ rời đi Nhung ra nhà cũ. Tiếp tục ở tại sơn động bọn hắn trước đây nghỉ ngơi tu luyện. Đêm khuya Nhung Diệu tại lúc Tô Nhu đối nguyệt tu luyện liền lặng lẽ dùng dị năng của mình thúc một mảnh đất trồng rau. Hắn yên lặng nhìn rau dưa trong đất, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Dựa theo kế hoạch mà làm chỉ cần hắn tiếp tục làm việc là có thể tại trước khi thu hoạch vụ thu tân trang lại nhà cũ. Cùng Tô Nhu thuận lợi kết hôn. Có phu phu Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm hỗ trợ. Nhung Diệu bán đồ vật sinh ý càng ngày càng hỏa. Nhật từ cũng lướt qua càng thuận. Ngày hôm đó Nhung Diệu tiếp tục ở trên đường bán đồ ăn trong nhà. Bây giờ đã là giữa hè. Rất nhiều rau dưa trong vườn nông hộ cũng đều lớn. Bọn họ thấy Nhung Diệu bán đồ ăn làm ăn chạy cũng đều dồn dập noi theo Nhung Diệu. Tại đầu đường bắt đầu bán đồ ăn. Chỉ là Nhung Diệu đồ ăn vì có dị năng quan hệ. Bề ngoài so với đồ ăn của nông hộ khác muốn thủy linh no đủ. Đây đồng thời đặt tại trên quầy hàng. Một khi so sánh trái lại liền giúp Nhung Diệu chiêu mộ không ít khách nhân đến mua thức ăn. Đại ca, người xem chúng món gì? Ta tới giúp ngươi chọn. Nhung Diệu nguyên bản đang đùa Tô Nhu thấy có người lại đây. Vội vội vã vã tiến lên chào hỏi. Khách nhân kia thân mang bố y. Trên người luôn có chút mùi dầu như có như không. Nhung Diệu nhìn thái độ khách nhân kia nhìn về phía nguyên liệu nấu ăn liền biết người nọ là đầu bếp trong khách điếm. Hắn thấy ánh mắt khách nhân kia rơi vào trên quả cà liền nói tiếp. Quả cà nhà chúng ta đều là mới vừa hái xuống. Làm đồ ăn hay ăn sống đều rất tươi ngon. Khách nhân kia đối Nhung Diệu gật gật đầu. Cầm lấy một quả cà híp lại hai con mắt nói thẳng. Quả cà này bên trong phát ô, màu sắc xinh đẹp. Da mỏng thịt dày. Làm món gì đều là ngon nhất. Ta muốn mua hết. Tô Nhu đứng ở bên chân Nhung Diệu vừa nghe A Diệu ca nha hắn kiếm được tiền nhất thời cười đến nheo lại mắt. Cọ cọ cẳng chân Nhung Diệu. Nhung Diệu biết Tô Nhu nhà mình thích kiếm tiền nhất. Cong người sờ sờ đầu Tô Nhu, xoay người cùng Chu Đại Xuân giúp khách nhân mua cà tím kia cân cà. Đại ca, tất cả cà tím đều giúp ngài để ở giỏ rau. Tổng cộng thu ngài 50 văn. Nhung Diệu tiếp nhận bạc, thấy khách nhân kia còn chưa đi mà là nhìn các loại rau dưa khác trên quầy hàng chính mình. Làm như đang suy tính gì đó. Hắn liền tiếp tục hỏi. Đại ca. Ngài còn có cái gì muốn mua sao? Người nọ nhìn về phía Nhung Diệu chỉ dưa chuột trên quầy hàng. Dò hỏi, dưa chuột đỉnh hoa mang thứ. Ta có thể nếm thử sao? Nhung Diệu bị hỏi sừng sốt. Nhưng nghĩ đến người này đem cà tím nhà mình đều mua hết. Ăn một cây dưa chuột cũng không phải đại sự gì. Hắn liền cười duỗi tay làm tư thế thỉnh. Người nọ nhấp nhấp môi cúi người chọn một cây dưa chuột nhỏ thủy linh linh. Hắn dùng tay gỡ xuống nụ hoa trên đỉnh đầu tiểu dưa chuột. Lưu loát lau đi bụi trên thân tiểu dưa chuột. Cắn một ngụm, theo sau là cắn ngụm nữa. Tiếng thanh thúy nhấm nuốt còn có tiểu dưa chuột thanh hương hấp dẫn rất nhiều người qua đường lại đây xem náo nhiệt. Ân, dưa chuột này thanh thúy ngon miệng, còn mang theo một tia ngọt thanh. Quả thật là hàng cao cấp trong thức ăn. Khách nhân kia kinh hỉ nhìn về phía Nhung Diệu, trên mặt mang theo tươi cười. Ta là chủ bếp của Trấn Bắc món ăn Trần Quý Lâu cùng lão bản họ Lý danh mới. Đã nhiều ngày vẫn luôn không có tìm được nguyên liệu nấu ăn vừa lòng. Vòng đi vòng lại đi tới nơi này. Không nghĩ tới đụng phải các ngươi. Ta xem nguyên liệu nấu ăn nhà các ngươi đều rất không tồi. Liền nghĩ cùng nhà các ngươi làm sinh ý lâu dài. Không biết nhà ngươi còn có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Nhung Diệu minh bạch chuyện sinh ý trong lời Lý chủ bếp đến tột cùng vì sao. Cùng tiệm cơm làm buôn bán so với chính mình mỗi ngày ra tới bán đồ ăn ổn định hơn rất nhiều. Hơn nữa kiếm được cũng nhiều. Nhung Diệu cúi đầu cùng hồ ly hình thái Tô Nhu liếc nhau. Liền cùng Lý chủ bếp nói đến chủng loại rau dưa trong nhà cùng số lượng. Lý chủ bếp thực vừa lòng gật gật đầu. Cũng công đạo Nhung Diệu ngày mai mang theo nguyên liệu nấu ăn đi món ăn Trần Quý Lâu liền cầm nguyên liệu nấu ăn vừa lòng rời đi. Ở Lý chủ bếp rời đi sau Tô Nhu nhanh chóng nhảy vào trong lòng ngực Nhung Diệu. Dùng gương mặt lông xù xù cọ gương mặt Nhung Diệu. Phát ra tiếng khò khè vui thích. Kỳ thật không chỉ Tô Nhu cao hứng. Ngay cả Thường Tiểu Khôi bọn họ cũng đi theo vui vô cùng. Nhung Diệu nhìn đại gia gương mặt tươi cười. Quyết định hôm nay bán xong đồ ăn liền mang theo đại gia đi tiệm ăn. Chỉ là Nhung Diệu nói còn chưa nói ra liền nhìn thấy Nhung Tam Thúc cùng Tam Thẩm từ nơi không xa đi tới. Lúc này đây Tam Thúc nói cho hắn nghe được một tin tức làm người ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. Nhung gia phu phu tiểu kịch trường. Nhung Diệu. Ta hiện tại là tiểu tiên nam ở toàn bộ Linh Tê Sơn. Tô Nhu, vậy tiên nam bổng của ngươi đâu? Thẹn thùng, tiểu khôi khôi, cầu không giết cầu độc thân. Cách chương.